Chương 950, mục tiêu. Đi ra cho ta, ta biết ngươi ở chỗ này. Uzumakinạ rủ tổ ánh mắt, lại lần nữa nhìn về phía rắc đám người bọn họ bên trong. Lệ ạ lì phẫn nộ giống giận. Từ khi tại toàn đại LUKS cấp ma đạo sĩ liên hợp trong khảo hạch bị nạ rủ tổ thảm bại về sau, lệ ạ lì trở lại mình quốc gia bên trong, mặc dù cũng là nhận lấy nhiệt liệt hoan nghênh, nhưng là, đồng dạng, cũng là có chất nghi cùng tiếng mắng. Từng cái đều là nói lệ ạ lì không biết lượng sức đi khiêu khích nạ rủ tổ, muốn bằng không, lệ ạ lì liền có thể tiến vào tấn cấp so tài. Như thế, bọn hắn quốc gia cũng sẽ càng thêm nổi danh cái gì. Mặc dù khảo hạch đến tấn cấp thi đấu về sau liền kết thúc bị thủ tiêu, nhưng là, thân là tức chỉ có một lần, mà lại, còn tiến hành lâu như vậy toàn đại lục thịnh hội, cho dù bị thủ tiêu, nhưng là, toàn đại LUKS cấp ma đạo sĩ liên hợp khảo hạch vẫn là rất nổi danh. Không, phải nói uy danh hiển hách. Cho nên, lệ ả lịch tại mình quốc gia bên trong, phải đối mặt, không đơn giản chỉ có hoang nền, còn có, liền là nghi vấn các loại. Để vốn là cao ngạo lệ ạ lì đứng trước cái này to lớn áp lực, đồng dạng, tính khí cũng là càng ngày càng táo bạo, bình thường còn tốt, nhưng là, chỉ cần vừa nghe đến nạ rủ tổ tên cái gì, liền sẽ bạo phát. Mà bây giờ, nhìn thấy cái kia hoàng kim lợi nhận trường kiếm thời điểm, hắn biết, nạ rủ tổ ngay ở chỗ này, tùy theo mà đến, cũng không phải là nóng nảy, mà là trần trụi sát ý cái gì, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ nghe được lệ ạ lì. Giận dở không khỏi gọi đạo. Cũng là từ lệ ạ lịch cái kia tràn đầy sát ý ánh mắt bên trong lấy lại tinh thần. Có lệ ạ lịch về sau, hắn tự nhiên điều tra qua lệ ạ lịch tài liệu, thất lạc ma pháp phản xạ khủng bố cho giận dở to lớn lòng tin. Nhưng là, giận dở hiểu cũng là biết, lệ ạ lịch vẫn là bại qua, thua ở nạ rủ tổ trong tay, bại không hề có lực hoàn thủ. Cùng nạ rủ tổ chiến đấu, là lấy nạ rủ tổ lông tóc vô hại, mà lệ ạ lịch chiến vong kết thúc. Hiện tại, nghe được lệ ả lì, cái kia trong truyền thuyết ủ dù mà kỳ nạ dù tổ, giống như, ngay ở chỗ này, mà lại, vẫn là tại rắc trong đội ngũ. Nói cách khác, rắc ngoại viên, liền là ủ dù mà kỳ nạ dù tổ. Rất giờ không cam tâm, bởi vì, muốn là cứ như vậy, bọn hắn liền chắc chắn thất bại. Ủ dù mà kỳ nạ dù tổ giật giờ cu nở dê là hiểu rõ qua. Toàn đại LUKS cấp ma đạo sĩ liên hợp khảo hạch đoạt giải quán quân tiếng hô tốt nhất một trong mấy người, đánh bại tam đại đế quốc cường đùy cấp ma đạo sĩ John Osteen người. Kỳ thực lực, có thể nói dùng khủng bố để hình dung. Bất quá, cho dù dạng này, rất giờ hiệu vẫn là đối mình nhân thủ đáp lại kỳ vọng, tại thế nào nói, bọn hắn cũng là có 200 người nhân mã, mà lại, thực lực từng cái tùy cấp trở lên. Đi ra cho ta không để ý đến rất giờ hiệu. Nhìn xem rắc đám người bọn họ, lệ ả lì lại lần nữa tức giận uống đạo. Tại lệ ả lì trước người, một cái cự đại có 5 mét đường kính ma pháp trận xuất hiện, trong chớp mắt, liệt diễm đốt cháy. Một đạo đường kính 5 mét to lớn viêm trụ trong chớp mắt oanh ra, đối rắc bọn hắn bất quá không gian vặn vẹo liệt diễm, trực tiếp bị cái kia vặn vẹo không gian thôn phệ. Kim quang lấp lóe nạ rủ tổ thân ảnh, đã xuất hiện ở cái kia vặn vẹo không gian vị trí. Đạm mạc nhìn về phía lệ ả lì. Ánh mắt, lại là nhìn lướt qua giờ hiệu bọn hắn. Ngươi bây giờ, thật đúng là như là chó mất chủ không sai biệt lắm ai nhìn xem lệ ả lì, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói đạo. Mặc dù nghĩ tới cùng lệ ả lì lúc gặp mặt, mặt đối chính mình cái này đánh bại hắn người, lệ ả lì sẽ như thế nào, nhưng là, nạ rủ tổ tuyệt đối không ngờ rằng, vậy mà lại dạng này. Lệ ả lì như là chó mất chủ, phẫn nộ cùng hò hét. Để nạ rủ tổ không khỏi đối lệ ạ lịch tràn đầy khinh thường. Thất bại không đáng sợ, đáng sợ, là bị thất bại đánh bại. Liền như là lệ ạ lịch. Người cái này hôn đàn, rốt cục đi ra. Nhìn xem nạ rủ tổ, lệ ạ lịch giận đạo. Ta một mực đều ở nơi này. Bất quá là ngươi không nhìn thấy mà thôi. Nhàn nhạt nhìn xem lệ ạ lịch, nạ rủ tổ nói đạo. Thiếu nói những lời nhảm nhí này, ta đánh bại ngươi, chỉ có đánh bại ngươi. Mới có thể chứng minh ta so với ngươi còn mạnh hơn. Ta mới là nhất cường đại. Tới đi, chiến đấu A phẫn nộ nhìn xem nạ rủ tổ. Lệ ạ lì giận đạo. Từ bị nạ rủ tổ sau khi đánh bại, hắn mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ tới cùng nạ rủ tổ lại lần nữa gặp nhau. Mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ tới đánh bại nạ rủ tổ. Hắn thấy, cái này có dạng này, mới có thể chứng minh hắn so nạ rủ tổ cường đại. Chứng minh hắn mới là lợi hại nhất. nhất cường đại, nói ít những này lời nói vô căn cứ lời nói. Nếu là muốn trở thành vị nhất cường đại lời nói, ngươi đại khái có thể đi khiêu chiến thánh thập đại ma đạo sĩ, thậm chí, đi khiêu chiến tứ thiên vương. Chỉ cần ngươi đánh bại bọn hắn, như vậy, không phải cũng liền chứng minh so ta cường đại sao, chí ít, hiện tại ta còn không có khả năng đánh bại thánh thập đại ma đạo sĩ đẳng cấp ma đạo sĩ. Nhìn xem lệ Alice, Nạ Du Tổ khinh thường nói đạo. Thánh thập đại ma đạo sĩ, là đại lục bên trên tất cả ma đạo sĩ mục tiêu. Thực lực cường đại, đứng ở ma đạo sĩ phía trên, là thế giới đỉnh phong. Ma tứ thiên vương, là trong đại lục, công nhận nhất cường đại bô nờ tên ma đạo sĩ. Kỳ lực lượng chi cường đại, căn bản là vô nhân năng địch, thậm chí, có người nói bọn hắn đã không thể quên là loài người. Bởi vì, bọn hắn chỉ hữu giả xa siêu phàm loại lực lượng. Nạ dù tổ không biết bọn hắn lực lượng thế nào, cu nở dê không biết bọn hắn thực lực đến cùng đã đạt tới loại nào tình trạng, nhưng là, nạ dù tổ biết, bọn hắn, tuyệt đối là chạm tại cái này cái trên thế giới tối đỉnh tồn tại, là kim tự tháp nhất đỉnh một trong những nhân vật. Đồng dạng, bọn hắn cũng là hiện tại nạ dù tổ mục tiêu. Bất quá, hiện tại nạ dù tổ, vẫn là chờ trước trở thành thánh thập đại ma đạo sĩ đang nói siêu việt tứ thiên vương A đương nhiên, nạ dù tổ mục tiêu, từ một sớm liền đã quyết định, không phải cái gì thánh thập đại ma đạo sĩ, cũng không phải cái gì thiên vương không thiên vương. Nạ dù tổ từ tiến vào cái này cái thế giới bắt đầu, nạ dù tổ mục tiêu liền đã quyết định là hoàng kim cấp. Chỉ có đột phá đến hoàng kim đẳng cấp, nạ dù tổ liền có thể tỉnh lại ngủ say bên trong hy nạ tạ các nàng. Đây mới là nạ dù tổ mục tiêu. Hừ, cái gì thánh thập đại ma đạo sĩ, cái gì tứ thiên vương, ta mục tiêu, chỉ có đem ngươi đánh bại nhìn xem nạ dù tổ, lệ ạ lịch giận đạo. Hắn mục tiêu, chỉ có nạ dù tổ mà thôi. Nhưng là, ta đối với ngươi cái này chó mất chủ thủ hạ bại tướng một chút hứng thú đều không có. Nhìn về phía lệ ạ lịch, nạ dù tổ khinh thường nói đạo. Nguyên bản đối gặp được lệ ạ lịch, nạ dù tổ còn có một chút cảm thấy hứng thú. Hiện tại, có, chỉ có xem thường. Nguyên bản lệ ạ lịch mặc dù cao ngạo, nhưng là, cu nở dê là có thể khống chế mình tâm tình. Nhưng là, hiện tại, liền là ngay cả mình tâm tình đều khống chế không tốt. Dạng này đối thủ, nạ dù tổ căn bản cũng không có một chút hứng thú.